Nếu tiền bối đã mệt rồi thì giảng bối sẽ đích thân an bài chỗ ở cho tiền bối vậy. Linh Vũ Nam Tử phản ứng trước tiên, vội cung kính tiến lên nói, sau đó nghiêng người để lộ ra một con đường. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, liền không chút hoang mang đi qua. Ngân Nguyệt hiển nhiên cũng lẳng lặng đi theo sau. Giảng bối cung tiễn tiền bối. Mọi người trong điện lúc này mới phản ứng lại, đều không người đưa tiễn. Đúng rồi, hai người các ngươi lát nữa đến chỗ tôi một chuyến à, tôi còn có một số việc muốn nói nè. Ngao Khiếu lão tổ sau khi đi tới cửa, dường như nghĩ tới cái điều gì đó mà đột nhiên quay đầu lại nhìn hai người trong điện, lấy tay chỉ một cái rồi thản nhiên nói. Hai người hắn chỉ rõ ràng là Bạch Phát lão giả và một gã nam tử cao gầy, sắc mặt âm trầm đang nói nhỏ với những người khác. Hai người này hiển nhiên sửng sốt một trận, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng đáp ứng. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, lúc này mới lần nữa xoay người đi ra khỏi đại điện. Tư đạo hữu nè, chẳng lẽ lúc trước ngươi quen biết Ngao Khiếu tiền bối sao? Nữ tử trung niên hơn 40 tuổi đứng cạnh nam tử cao gầy, sau khi thấy Ngao Khiếu lão tổ rời đi, liền không nhịn được mà hỏi một câu. Hết tập 351, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.